Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Thanh Thánh Cung. Sự vụ nhà đăng ký cũng không phức tạp. Hơn nữa Cố Trường Sinh cái này tiểu đô thống xuất mã, thủ tục rất nhanh sẽ xử lý tốt. Đương nhiên, thủ tục nội dung cũng 10 phần đơn giản. Tần Phong trở thành Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ một thành viên, mà thuộc về Cố Trường Sinh cái này tiểu đô thống quản lý. Tần Phong ở Vân Lâm quận thu hoạch được tích phân, tất cả đều chuyển đến Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ. Còn có chính là trở thành Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ cần thiết đơn giản một chút đồ vật. Thủ tục làm tốt, Cố Trường Sinh mang theo Tần Phong ly khai sự vụ nhà, đi tới hắn cái này tiểu đô thống chỗ khu vực. Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ tổng cộng có 8 cái tiểu đô thống. Trừ ta đây là trưởng mệnh cảnh tiểu đô thống ra, mấy người khác ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh. Tư chất tối cao lưu cảnh lưu tiểu đô thống thì là đạt đến chân ngã cảnh. Cố Trường Sinh tiếp tục nói, 8 cái tiểu đô thống có từng người quản lý lý khu vực, lẫn nhau trong lúc đó có chỗ cạnh tranh. Nhưng như vậy cạnh tranh là ở Thanh La luật thép phía dưới, thuộc về Thanh La Ti cho phép. 8 cái tiểu đô thống. Tần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh chân thành ghi nhớ hiểu rõ. 8 cái tiểu đô thống: Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Minh Bay, Đỗ Ngọn Nguồn Hòa, Tống Thừa Hào, Ti Đồ Thiên Xích, Mộc Tiểu Nghệ, cùng với ta Cố Trường Sinh. 8 cái tiểu đô thống: Lưu Cảnh làm thật ta cảnh, ta là trưởng mệnh cảnh, mấy người khác đều là đoạt thiên cảnh tầng thứ, mà đều là thất tinh Thanh La vệ. Trong những người này, Lưu Cảnh tư lịch già nhất, trở thành tiểu đô thống đã có 10 năm. Triệu Vân Hàng, Minh Bay, Mộc Tiểu Nghệ ba người cần thiết phải chú ý một ít. Bọn họ đều là đến từ ở Thanh Thánh Cung, địa vị không giống. Thanh Thánh Cung, Tần Phong không rõ, tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong vẫn chưa từng nghe nói Thanh Thánh Cung cái thế lực này. Thanh La Ti có thể trở thành đại hạ đặc thù cơ cấu, cũng không chỉ là bởi vì nó kinh người tư nguyên, mời chào đông đảo tu sĩ gia nhập. Thanh La Ti chính thức hạch tâm cũng là tới từ Thanh Thánh Cung. Cố Trường Sinh bước chân trì hoãn. Thanh La Ti thành viên chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là như cùng ngươi ta giống như vậy, đối ngoại chiêu mộ, một loại chính là từ Thanh La Ti tự mình bồi dưỡng. Ở chỗ đó xưng là Thanh Thánh Cung, xuất từ Thanh Thánh Cung Thanh La vệ, chiếm được tư nguyên cũng không so với siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử kém. Bởi vì bọn họ cần kinh nghiệm từng tầng khảo hạch, Thanh Thánh Cung Thanh La vệ thực lực ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch. Ô, Tần Phong ánh mắt nhất động, đối với Thanh Thánh Cung Thanh La vệ sản sinh hứng thú. Tần Phong, người cũng không nhỏ canh đồng Thánh Cung Thanh La vệ. Cố Trường Sinh nhắc nhở một chút Tần Phong, từng cái Thanh Thánh Cung Thanh La vệ đều có được trời cao chăm sóc điều kiện. Bọn họ tu luyện công pháp tất nhiên là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ, mà thiên tư cực kỳ kinh người. Hơn nữa, những này Thanh Thánh Cung Thanh La vệ tương lai là có thời cơ trở thành đại đô thống cấp bậc tồn tại. Như chúng ta ngoại lai tu sĩ, trở thành tiểu đô thống đã là cực hạn, vô pháp tham dự Thanh La Ti càng tầng lớp cao đồ vật. Tần Phong rõ ràng minh bạch, Thanh La Ti dù sao cũng là hoàng quyền cơ cấu, cực kỳ đặc thù. Tài nguyên tu luyện cũng đều đến từ chính trong hoàng thất, so với có hạch tâm truyền thừa chỗ. Tần Phong, Cố Trường Sinh như vậy ngoại lai nhân viên, có từng người ràng buộc, không thể hoàn toàn gia nhập Thanh La Ti, trở thành Thanh La Ti chính thức hạch tâm, cũng chính là hoàn toàn nghe lệnh của Đại Hạ Vương Triều. Cố Trường Sinh là Cố gia đệ tử, Cố gia ở đây đã hạn chế lại hắn phát triển. Tần Phong ngược lại là vô câu vô thúc, nhưng đối với hoàn thành nghe lệnh của Thanh La Ti, tạm thời vô pháp làm được. Đi tới thế giới này, hay là cần tiêu diêu tự tại một ít. Đỗ Ngọn nguồn cùng dường như Lưu Cảnh giống như vậy, đều là từ ở ngoài chiêu mộ mà đến Thanh La về. Bản thân cũng không có bao nhiêu bối cảnh, cùng hai người này, cần tốt tốt ở chung. Cho tới Tống Thừa Hạo người này, hắn ẩn ước cùng Lôi Châu siêu phàm thế lực Lôi Thần Tông có mấy phần liên hệ. Vì lẽ đó, cùng hắn ở chung, cần thoáng chú ý một ít. Lôi Thần Tông, Tần Phong không rõ nói, siêu phàm thế lực người, cũng sẽ gia nhập Thanh La Ti. Huống hồ, Lôi Châu cùng Vân Châu có khoảng cách nhất định. Cái này Tống Thừa Hạo vì sao đi tới Vân Châu? Hơn nữa còn gia nhập Thanh La Ti. Thanh La Ti tương đương với siêu phàm thế lực tồn tại, mà hạch tâm công pháp, bảo vật các loại chỉ sẽ khiến Thanh Thánh cung người đổi lấy, tuyệt đối không thể cho người ngoại lai đổi lấy. Nếu là một tên siêu phàm thế lực tu sĩ, ở siêu phàm trong thế lực có thể có được đồ vật, tuyệt đối vượt qua Thanh La Ti. Đại Hạ Cửu Châu, ngoại trừ Đại Hạ Vương Triều mấy cái siêu phàm thế lực, còn lại mấy cái siêu phàm thế lực tổng cộng có 9 cái. Lấy Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung tứ đại siêu phàm thế lực cường đại nhất, quan tuyệt thiên hạ, ngay cả là Đại Hạ Vương Triều, đối với cái này 4 cái siêu phàm thế lực cũng cực kỳ kính trọng. Mà ở cái này 4 cái siêu phàm thế lực phía dưới, Lôi Châu Lôi Thần Tông, Long Châu Vạn Yêu Minh, Vũ Châu Bạch Vũ Mê Lâm, Sa Châu Bất Dạ Thành, Viêm Châu Thái Dương Thần Điện, đều là siêu phàm thế lực tồn tại. Đương nhiên, thế lực so với tứ đại siêu phàm thế lực muốn kém một chút. Trừ 9 cái siêu phàm thế lực ra, Vân Châu Chi Nam, Vô Tận Đại Hải bên trong cũng có được siêu phàm thế lực tồn tại. Nhưng những này siêu phàm thế lực cực nhỏ cùng Đại Hạ có chỗ tiếp xúc thôi. Như thế nào siêu phàm thế lực nhất định phải đồng thời đạt đến 2 cái điều kiện mới có thể. Một là nắm giữ siêu phàm tuyệt học, hai là có được vô thượng cảnh tu sĩ. 2 cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. 800 năm trước Quỷ Linh Tông, tuy có siêu phàm tuyệt học tồn tại, nhưng vẫn chưa có vô thượng cảnh tu sĩ. Vì vậy, nó chỉ có thể coi là đỉnh phong nhất lưu thế lực. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, không hỏi bí mật, cho dù là biết được Tống Thừa Hạo khả năng đến từ chính Lôi Châu Lôi Thần Tông, cũng sẽ không dò xét hắn bí mật. Đương nhiên, Tống Thừa Hạo cũng vẫn tuân thủ Thanh La Ti quy củ, bằng không sớm đã bị trục xuất. Vậy Ti Đồ Thiên Xích đây, hắn có thể là tới từ Tư Đồ gia? Tần Phong hỏi. Vân Châu 8 cái nhất lưu thế lực, Tư Đồ gia chính là một người trong đó, mà là nằm ở Vân Châu phủ bên trong. Cố Trường Sinh nói, Ti Đồ Thiên Xích là Tư Đồ gia thiên tài, đã từng được một cái vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa, thực lực cực kỳ không tầm thường. Vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa, Tần Phong trong lòng hơi động. Vô thượng cảnh, đây chính là chí cường chí thượng cường giả, ở Đại Hạ thuộc về tuyệt đối cường đại tồn tại. Ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực, đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ hiếm như lá mùa thu. Cố gia cùng Tư Đồ gia bởi một số sự tình sản sinh một ít xung đột. Nếu là Ti Đồ Thiên Xích biết được ngươi trở thành ta một thành viên, đồng thời có tu vi như thế, e sợ sẽ làm khó ngươi. Cố Trường Sinh mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong chân mày cau lại. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Cố Trường Sinh dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Phong, trịnh trọng nói, ở Thanh La Ti, trọng yếu nhất chính là tự thân thực lực. Thực lực càng mạnh, được đồ vật càng nhiều, cũng có thể đủ bị người tôn trọng. Ngươi có thể mời nặng người khác, cũng không so với sợ sệt người khác. Ngươi có thể đừng trêu sự tình, nhưng là không cần sợ gây sự. Đón đến, Cố Trường Sinh lại nói, Tần Phong đón lấy một quãng thời gian, ta có thể muốn bế quan đột phá trưởng mệnh cảnh. Vì lẽ đó, quãng thời gian này bên trong có thể có chút phiền phức sẽ chọc cho coi trọng ngươi. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Nếu là có người chọc giận ngươi, ngươi cứ việc phản kích. Chỉ cần không phải quá lớn phiền toái, Cố gia sẽ giúp ngươi giải quyết. Minh bạch, Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có chút yêu thích cái này Cố Trường Sinh. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.